Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Broly nổi lên. Cuồng phong gào thét, một trận minh diệt biến ảo quang hồ ở vô chi giới tầng tầng lóng lánh. Gợn sóng chi kịch liệt khiến Jiren cùng vũ trụ thứ nhất trường bào người cũng không khỏi thay đổi. Sắc mặt những người khác càng là dừng lại chiến đấu. Quang tới ánh mắt hoảng sợ bên trong Brian từ mặt đất bò lên. Cau mày lầm bầm, ngươi thực sự là quá đáng ghét. Ta mỹ lệ, oanh. Không chờ nàng nói xong, một bàn tay lớn đè lại đầu của nàng. Lần thứ hai hướng về địa bên trong ném tới Broly nổi lên. Hắn hiển lộ siêu Saiya truyền thuyết thực lực lời cuối sách đến công kích hắn bên trong Brian. Cái thứ nhất tìm tới cửa. Bàn tay khổng lồ chăm chú trói lại bên trong Brian mặt béo phì. Sức mạnh lớn đến mức khiến cho không cách nào tránh thoát ở Broly thân thể khôi ngô trước mặt. Bên trong Brian lại xem như là kiểu loại nhỏ. Nàng bị xách ở trong tay mạnh mẽ quăng tạp. Không chút lưu tình địa mãnh quán trên đất Beerus lớn tiếng khen hay. Xem như là Broly vì hắn thở ra một hơi. Ai bảo Brian ô nhiễm ánh mắt hắn tới mà thần hủy diệt heo ôm ngực tự lẩm bẩm. Tại sao muốn đối xử như thế mỹ lệ như vậy bên trong Brian? Thực sự là không hiểu thưởng thức vũ trụ. Bất luận nàng nói thế nào, Broly cuồng bạo công kích nhưng đang kéo dài. Hắn điên cuồng hét lên, một lần lại một lần đem bên trong Brian tạp trên mặt đất. Va chạm ra ầm ầm ầm nổ vang la cắt cùng thẻ côn toa không nhìn nổi. Từ trong khiếp sợ khôi phục, mau tới đi viện trợ thẻ côn toa ưu thế ở chỗ thể lực sung túc. Vì lẽ đó có thể phóng ra lượng lớn khí công đạn nhằng nhịt khắp nơi địa công kích. Cùng la cắt phối hợp lại, quay về Broly một trận đánh mạnh. Broly khóe mắt thoáng nhìn, buông ra bên trong Brian, quay người hướng về hai người phóng đi hắn đón như mưa khí công đạn. Không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ xung phong. Không thể nào, hắn đến tột cùng là quái vật gì? Sự công kích của ta vô hiệu. Hai người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Ngắn thời gian ngắn ngủi, Broly đột phá mưa đạn, đột phá âm chướng, đi tới các nàng trước mặt. Hai tay đột nhiên trói lại hai người đầu lâu, tương tự hướng về lòng đất mãnh theo. Đè, ầm, ca rồi võ đài bắt đầu vỡ vụn. Lan tràn ra rất nhiều vết rạn nứt ở Broly sức mạnh cường hãn dưới. La cắt cùng thẻ côn toa nằm ngã xuống đất. Cả người đau nhức a, Broly cao giọng gọi uống. Hắn quá lâu không có thả ra cái này trạng thái. Cửu đến ngột ngạt sức mạnh không chỗ phát tiết. Giờ khắc này hắn rốt cục hiển lộ ra mạnh mẽ chính mình. Năng lượng khoách tán ra đi hắn còn ở trở nên mạnh mẽ. Kinh người khí tức khiến hầu như tất cả mọi người vì đó run rẩy. Tự tin bên trong Brian cả người vết thương. Đầy mặt sợ hãi trên khán đài chúng thần cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Champa vội hỏi. Vado, đây chính là cái kia cùng kêu một cái loại hình người Saiya chứ? Đúng, lúc đó Sufuru người chính là bám vào trên người hắn. Hắn có vẻ như không phải thần. Nhưng nguồn sức mạnh này đã vượt qua bình thường phàm nhân giới hạn. Lần trước vẫn không có như thế khủng bố. Champa thán phục hắn trưởng thành tốc độ tương đương nhanh. Xác thực đã cường đại đến dị thường. Vado nhìn về phía thứ bảy vũ trụ, cười cợt. Cũng may Champa đại nhân bên này cũng có một loại tự người Saiya. Champa nghe nói câu nói này, thoáng yên tâm, nhưng lại cảm thấy kêu sức mạnh tựa hồ còn chưa kịp Broly mà thứ bảy vũ trụ Beerus cũng giật nảy cả mình, liên tục than thở, không nghĩ tới Broly mạnh như vậy. Ha ha, lần này thắng định. Nói riêng về huyết thống, tựa hồ hắn là tốt nhất. Đáng tiếc, siêu Saiya truyền thuyết có tiên thiên thiếu hụt, không cách nào lĩnh ngộ cảnh giới. Không phải vậy nói không chắc hắn sẽ là mạnh nhất chiến sĩ. Raditz nhìn điên cuồng Broly, lộ ra tiếc hận biểu hiện có được tất có mất. Nắm giữ siêu Saiya truyền thuyết thiên phú kinh người, dù sao cũng nên có chút khuyết điểm trên võ đài. Broly bên người lại vây lên vài cái vũ trụ thứ hai giúp đỡ. Bọn họ thừa dịp Broly bạo phát thời khắc muốn hợp lực một đòn đem nổ ra sân bãi há liêu Broly bên người có một tầng lồng phòng hộ giống như năng lượng bạc sắc, đem hắn gần như hoàn mỹ bảo vệ ở trong đó. Vũ trụ thứ hai hợp lực một đòn, không có thương tổn được Broly nửa phần. Lúc này cuồng bạo cự thú lại bắt đầu hành di chuyển, ngăn cản hắn hết thảy đều bị phá tan, nhô ra nham thạch vỡ vụn, chính diện oanh đến sóng khí công hóa thành điểm sáng, không khí ma sát ra đốm lửa, đấm tới một quyền. Vũ trụ thứ hai mấy người bay ra bên trong, Brian thở hồng hộc địa đứng trên mặt đất, nhảy nhót dáng người. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Mở mang kiến thức một chút, yêu thoại lần thứ hai còn chưa nói hết. Broly nhảy lên, so với bên trong Brian nhảy đến càng cao hơn. Một cái trọng yếu chân đưa nàng dẫm dưới oành. Mặt đất lại là một trận lay động. Bên trong Brian tầng tầng ngã xuống đất. Khóe miệng tơ máu tươi đẹp La Cắt cùng thẻ côn toa sông lên nâng dậy bên trong Brian. Đã thấy Broly hăng hái tới gần. Ba người bị Broly thô to cánh tay xoay vòng, đánh vào bất ngờ nổi lên trên nham thạch chát bố chờ lâu người cản đến giúp đỡ. Broly động thân một đạo to lớn quả cầu ánh sáng dọa lui bọn họ. Năng lượng kinh khủng cầu sát mặt đất phá tan con đường. Trực tiếp nổ ra một cái dẫn tới biên giới rộng rãi vết sâu. Broly chấn động hống. Không người còn dám tiến lên cái kia, cỗ lực lượng siêu việt thường nhân để Goku không khỏi nhớ tới. Lúc trước cùng Broly thời điểm chiến đấu, thực sự là làm người ngẫm lại đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cũng may hiện tại Broly là đội hữu. Làm đồng bạn Broly còn là phi thường ra sức, không chúng ta sẽ không chịu thua. Bên trong Brian nghiến răng nghiến lợi, cho ta sức mạnh của tình yêu. Bên trong Brian, vũ trụ thứ hai mọi người cũng vết thương đầy rẫy. Nhìn thấy bên trong Brian xúc động, nhất thời nội tâm bay lên một hồi cảm động. Thủ hộ yêu vũ trụ, thủ hộ yêu người, đây chính là bọn họ vũ trụ sức mạnh. Yêu vũ trụ thứ hai các chiến sĩ thần kỳ mà đem sức mạnh truyền vận đến bên trong Brian trong cơ thể. Broly hơi run run, đối với cảnh tượng này cảm thấy kinh ngạc cực kỳ mà tiếp thu sức mạnh bên trong Brian bắt đầu sở trường cánh, đồng thời trở nên càng thêm to lớn. Goku không có nhúng tay chiến đấu, thế nhưng đã xem ở lại, sững sờ. Hắn không nghĩ tới vũ trụ thứ hai còn có loại này tăng cường thực lực phương thức. Ánh mắt dần dần từ nhìn thẳng biến thành ngưỡng mộ, miệng không tự chủ được địa mở lớn. Nếu là Goku, nhất định sẽ đợi được bên trong Brian hoàn toàn thành hình mới bắt đầu chiến đấu. Nhưng Broly không giống nhau. Hắn nhìn thấy mục tiêu liền đánh, không giảng đạo lý. Bên trong Brian còn đang hấp thu bên trong, cũng không trọn vẹn. Broly đã xông lên trên, sức mạnh của hắn cuồng ép mà đi, đem bạo lực cùng vũ dũng kết hợp với nhau, phát sinh dài lâu mà to lớn gào thét. Broly nắm đấm tiếp xúc được to lớn bên trong Brian. Một khắc đó, thời gian phảng phất bị đình chỉ, hết thảy nhìn sang người đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Một giây đồng hồ sau khi Broly về phía trước rất gần nửa bộ, bên trong Brian phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn thật giống xì hơi như thế ngã xuống hướng về ngoài sân, đi vào trong bóng tối. Không lâu lắm, vũ trụ thứ hai trên khán đài thêm ra Brian bóng người. Broly hồng hộc thở hổn hển, nhưng không có ai cho rằng hắn mệt mỏi. Vũ trụ thứ hai người cũng được, cái khác vũ trụ người cũng được, dồn dập đi tư tán ở trong mắt bọn họ. Chuyện này quả thật là quái vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.